Chương 1242, Sáng Thế Thần. Ta nói rõ lý lẽ luận lên bất luận cái gì người đều không có vấn đề, liền xem như người bình thường đều có thể thuận lợi hoàn thành chuyển thế. Câu nói này có vấn đề gì? Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói ra, chỉ cần có một cái rất lợi hại tu sĩ hỗ trợ giải quyết thọ quỷ vấn đề, lại ý nghĩ để người bình thường nhân hồn phù hợp chuyển thế yêu cầu, người bình thường đương nhiên cũng có thể chuyển thế. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, nếu là nói như vậy, cái kia xác thực không có vấn đề, hắn không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là quan tâm nói, vậy như thế nào phán đoán một người là chuyển thế tới hắn xuyên qua tới tình huống chuẩn xác hơn đến nói tựa như đoạt xá, mà không phải chuyển thế, đoạt xá cùng chuyển thế vẫn là có rất lớn khác biệt. Nhưng bởi vì cái kia tầng sâu ký ức nguyên nhân, Chu Phàm không thể không hoài nghi mình khả năng là chuyển thế tới, cho dù hắn cũng nghĩ không thông hắn làm sao có thể là chuyển thế tới. Tóm lại xem trước một chút có hay không biện pháp có thể chứng thực. Nếu như là hoàn chỉnh ta ở bên ngoài, lợi dụng thuật pháp hẳn là có thể xem xét ra ngươi là có hay không thật tồn tại chuyển thế ký ức, nhưng bây giờ liền không có biện pháp. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, nhưng ngươi nếu có thể tìm được tin được đứng đầu tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, làm như vậy chẳng khác nào đem chính mình nhân hồn thả ra cho tu sĩ kia trường khống, tu sĩ kia một ý niệm, đều có thể để ngươi điên mất. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nếu là dạng này hắn cũng không dám mạo hiểm đem chính mình ký ức cho người khác nhìn, liền xem như Chu Tiểu Miêu hắn cũng không dám, đừng nói hắn khả năng sẽ điên mất, liền tính sẽ không nổi điên, hắn có được rất nhiều bí mật, làm sao có thể để người tùy ý nhìn hắn ký ức. Thuyền nhìn, kia là hắn không có cách nào ngăn cản. Trừ cái này liền không có biện pháp sao? Chu Phàm không cam tâm hỏi. Có, ngươi nếu là thật chuyển thế mà đến. Vậy chờ ngươi tu vi đạt tới nhất định cấp độ, hẳn là liền sẽ giải trừ ký ức phong ấn. Chu Tiểu Miêu nói, trừ phi kiếp trước ngươi là một người điên, không muốn lại giải trừ ký ức, đem ký ức cho từ bỏ. Nhưng nếu là dạng này, vì cái gì còn muốn chuyển thế? Vì lẽ đó loại tình huống này cơ bản sẽ không tồn tại. Vậy cũng chỉ có đợi. Chu Phàm thở dài nói, ta hoài nghi ngươi đợi không được. Chu Tiểu Miêu lại là cười lạnh nói, ngươi là không tin ta có thể đi tới có thể giải trừ chính mình phong ấn ký ức cấp độ sao? Chu Phàm không vui hỏi. Không phải. Chu Tiểu Miêu phủ nhận, nàng đi hướng tứ phương bàn nói, ngươi có hay không nghĩ tới, thuyền nói không dám nhìn ngươi tầng sâu ký ức là vì sao? Chu Tiểu Miêu ngồi tại bên cạnh bàn tiếp tục nói ra, điều này nói rõ nếu như ngươi thật sự là chuyển thế người, ngươi chuyển thế ký ức tồn tại đại bí mật, dạng này ký ức nói không chừng cùng thuyền có quan hệ. Ngươi cảm thấy ngươi có thế dễ dàng như vậy nhìn thấy sao? Chu Phàm giật mình, hắn chỉ suy tính giải thích như thế nào trừ chuyển thế ký ức, thật là có chút sơ sót vấn đề này, hắn thật có được đáng sợ như vậy ký ức sao? Chu Tiểu Miêu đưa tay đặt ở tứ phương trên bàn gõ gõ, trên bàn xuất hiện một chén, cái chén chứa trắng cháo chất lỏng, nàng cầm lên uống một hớp nói, liền tính ngươi là một cái chuyển thế người, nhưng thế gian cũng không phải không tồn tại chuyển thế người. Ngươi cảm thấy một cái chuyển thế người đáng giá thuyền tốn nhiều như vậy tâm tư chú ý sao? Vì lẽ đó phía trên thuyết pháp nếu như không có đoán sai, ngươi khả năng không phải một cái bình thường chuyển thế người. Chu Phàm túi đầu nhìn xem hai tay của mình, trầm mặc một chút nói, chẳng lẽ ta kiếp trước là sáng tạo thế giới này tất cả thần? Chu Tiểu Miêu khinh bỉ liếc một cái Chu Phàm, người này thật không xấu hổ nhận Chu Tiểu Miêu khinh bỉ. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, ngươi cảm thấy đây không có khả năng sao? Ngươi có thấy cái gì so thuyền lợi hại hơn tồn tại sao? Nếu như thuyền cũng không dám nhìn ta chuyển thế trước ký ức, vậy rất có thể là sáng thế thần. Không có thần, lại càng không có cái gì sáng thế thần. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, một chút tự xưng là thần gia hỏa, chẳng qua là một chút tu vi cao cường tu sĩ mà thôi. Đương nhiên ngươi nếu là không biết xấu hổ muốn đem chính mình danh tự cải thành sáng thế thần, cái kia cũng không ai có thể ngăn được ngươi. Có thế ta kiếp trước đến tột cùng có cái gì đặc biệt bị Chu Tiểu Miêu như thế phủ nhận? Chu Phàm bất đắc dĩ nói, kỳ thật hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình rất hoang đường. Ta đây làm sao biết? Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt nói, nàng lại nhấp một miếng cái chén chất lòng nói, cái này khiến bên mồm của nàng đều nhiễm một tầng trắng cháo. Vậy ngươi biết ta cùng thuyền gặp mặt chính là địa phương nào sao? Chu Phàm quyết định buông xuống chuyển thế người cái này tạm thời vô pháp đạt được kết quả vấn đề. Mà là kỹ càng miêu tả lên cái kia màu sắc dòng sông cùng màu xám thuyền. Chu Tiểu Miêu một mực tại nghiêm túc nghe lấy, chờ Chu Phàm sau khi nói xong, nàng lắc đầu nói, ta trong ký ức từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỗ như vậy, nghe có chút giống như gian vực, nhưng gian vực lại không có cái gì dòng sông tồn tại. Ta có chút hoài nghi ngươi thấy không phải chân thực địa phương, những cái kia bất quá đều là thuyền để ngươi nhìn thấy huyễn tượng. Huyễn tượng à? Chu Phàm có chút nhíu mày nói, nếu như không phải huyễn tượng, là chân thật tồn tại dạng này địa phương, ngươi cho rằng sẽ là địa phương nào nếu có biện pháp có thể tìm được chỗ như vậy, nói không chừng có thể tìm được liên quan tới thuyền manh mối. Chu Tiểu Miêu lại nghiêm túc suy tư một chút nói, khả năng này là một cái tiểu không gian, nhưng vẫn là khó mà phán đoán, bởi vì liền xem như chân thực, thuyền cũng có thể nghi ca cờ hở che phủ lên bộ phận đồ vật, không cho ngươi thấy nó không muốn để cho ngươi thấy. Bất quá đây quả thật là khả năng là một đầu manh mối, ngươi sau khi ra ngoài có thể nghi ca cờ hở tra cứu một cái điển tịch loại hình đồ vật. Quả nhiên không thể ôm lấy hy vọng quá lớn, Chu Phàm bỏ xuống vấn đề này, hắn lại hỏi, thuyền muốn từ trên người ta được cái gì, vì cái gì không nguyện ý nói thẳng dạng này ấp há ấp úng có ý gì, bởi vì nó đầu góc có bệnh. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh xuống nói, đây cũng là để nàng cảm giác rất căm tức vấn đề. Ta không cho rằng có cái gì có thể uy hiếp được thuyền lao ra hỏa này, nó cái gì cũng không nguyện ý nói, chỉ có thể là nó đầu góc có bệnh. Chu Phàm cảm nhận được Chu Tiểu Miêu hoán khí, nhưng hắn cũng không dám giống như Chu Tiểu Miêu như thế tại thuyền nhìn chăm chú mang thuyền. Hắn nói, thuyền còn nói tại trên người ta lưu lại phao thời gian là bước lên cực lớn nguy hiểm, ngươi cảm thấy cái này có thể hay không cùng nó không chịu nói thẳng có liên quan? Ta không cho rằng dùng thuyền năng lực thiết hạ phao thời gian sẽ có cái gì phong hiểm. Chu Tiểu Miêu đem trong chén đồ vật hoàn toàn uống vào, cái này đồng dạng là nói không thông địa phương, hoặc là nó căn cứ vào một loại nào đó không biết nguyên nhân không dám lung tung ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Nói đến đây, Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, nàng thần tốc hồi tưởng một lần mới ngẩng đầu lên nói, ta lên thuyền lâu như vậy, thuyền lao ra hỏa này ta chỉ gặp qua nó ảnh hưởng qua thế giới bên ngoài một lần, ngươi gặp qua mấy lần? Chu Tiểu Miêu nói, một lần cũng không bao quát Chu Phàm lần này. Hai lần. Chu Phàm suy nghĩ một chút hồi đáp, trừ lần này phao thời gian, còn có một lần là lòng chủ nhập thân vào trên người ta, làm thoát đi vẽ một đạo phù, về sau đạo phù kia vô cớ hỏng mất. Ta không dám khẳng định là thuyền tại từ đó cản trở. Vậy sẽ không có sai. Chu Tiểu Miêu nhẹ giọng lẩm bẩm, thuyền không dám đối bên ngoài thế giới làm ra quá nhiều can thiệp.